Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, có lẽ thật là ta quá đẹp trai xuất sắc rồi a. Không tệ rồi, 330 đạo, có thể làm được bực này trình độ, tối thiểu Tinh Không Chí Tôn là ngăn không được hắn rồi. Kẻ này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ là thần hoàng cấp bậc tồn tại. Cái kia sơn động chính giữa lão giả tự nói âm thanh. Yêu ma hải ở bên trong. Tóc đỏ nam tử nhếch miệng. Nói, đáng tiếc, lão phu còn tưởng rằng hắn có thể siêu việt truyền thuyết kia chính giữa gia hỏa. Vô song thần, quốc ở bên trong. Tinh quân hít một hơi thật sâu. Nói, 330 đạo, đã cực kỳ kinh người. Tiếc nuối chính là, hắn hôm nay khí tức đã đạt đến hai tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đáng tiếc không có lại đột phá. Trận này long trọng đạp thiên chi lộ. Rốt cục tại yêu thiên dùng 330 đạo đạp thiên giai làm điểm cuối mà chấm dứt. Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt. Hoặc là riêng phần mình nghị luận. Hoặc là riêng phần mình thì thào. Mà giờ khắc này yêu thiên. Thì là đứng ở đó hư không phía trên, hướng phía dưới hô, Thanh Lâm, ta đi tới 330 đạo đạp thiên giai, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đi đến bao nhiêu? Thanh âm của hắn, lần nữa lệnh vô số người dựng lên lỗ tai, làm như phải đợi đãi Thanh Lâm trả lời, nhưng mà, đã qua hồi lâu, cũng không thấy Thanh Lâm lên tiếng, chẳng lẽ Thanh Lâm tiền bối thiên phú? Còn không có yêu thiên tiền bối cao sao? Cũng thế, yêu thiên tiền bối cùng Thanh Lâm tiền bối là đồng thời thay đích nhân vật. Có thể yêu thiên tiền bối nhưng lại đã đạt đến tinh không chí tôn. Nghe nói Thanh Lâm tiền bối liền thiên không chí tôn đều không có đạt tới. Đầu óc ngươi không tốt. Sao? Cái này hoàn toàn nói rõ Thanh Lâm tiền bối tư chất rất cao. Hoàn toàn chính xác. Tại không có đạt tới tinh không chí tôn trước khi, nghe nói yêu thiên tiền bối tu vi là 8 sao thiên không chí tôn. Thanh Lâm tiền bối nếu so với hắn thấp quá nhiều, nhưng các ngươi phải hiểu, hai người thực lực đều là không sai biệt nhiều. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì Thanh Lâm tiền bối tư chất cực kỳ yêu nghiệt. Nghe nói Thanh Lâm tiền bối có được trọn vẹn 10 loại pháp tắc. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Thật không biết là thật hay giả. Ông tương đương, đang lúc bọn hắn tại nghị luận nhau nhau. Tiếng động lớn xôn xao không ngừng thời điểm. Lại là một đạo vù vù. Tự vô song thần quốc chính giữa phát ra ra. Cái này vù vù. Cùng lúc trước yêu thiên đột phá thời điểm. Phát tán vù vù. Giống như đúc. Hơn nữa, tại đây vù vù phát ra thời điểm. Một đạo so với trước càng thêm kinh người gợn sóng, nhanh chóng tự vô song thần quốc chính giữa, lan tràn mà ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung, trong chốc lát tựu ba lô bao khỏa toàn bộ vô song thần quốc. Chợt hướng phía bốn phía kéo dài, cái này một cái chớp mắt, nhưng phàm là cái này gợn sóng chỗ đảo qua địa phương. Hết thảy sinh linh tất cả đều đã nhận được thăng hoa. Một cổ so với trước còn muốn nồng đậm hiểu ra. Hiện tại trong lòng mọi người. Khả dĩ nói như vậy. Trước khi yêu thiên lòng nhân từ. Lệnh 50 vạn người đã có hiểu ra. Cái kia lúc này đây. Thì có ít nhất 200 vạn người đã có hiểu ra. Đây là mấy lần chênh lệch. Lòng nhân từ. Lại là lòng nhân từ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lại có cường giả muốn đột phá? Sẽ không phải là Thanh Lâm tiền bối à? Hẳn không phải là Thanh Lâm tiền bối liền thiên không chí tôn đều không có đạt tới. Mặc dù hắn thiên phú cường thịnh trở lại, cũng là cần phải thời gian cùng tài nguyên. Có thể vô song thần quốc chính giữa. Cũng tự Thanh Lâm tiền bối cùng yêu thiên tiền bối hai người có cơ lại nhanh như vậy đạt tới tinh. Không chí tôn à, có phải hay không đột phá tinh không chí tôn, nhìn xem có hay không thông thiên đường sẽ biết. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn ánh mắt co rút lại, nguyên bản thu hồi ánh mắt lần nữa nâng lên, hướng phía Vô Song Thần Quốc nhìn lại. Xoạt, tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, cái kia chính đang nhanh chóng biến mất thông thiên đường. Tại thời khắc này, nháy mắt ngưng tụ, đích thật là nháy mắt. Trước khi yêu thiên thông thiên đường, mặc dù ngưng tụ tốc độ cũng là rất nhanh, nhưng tuyệt đối không có đạt tới nháy mắt trình độ. Là thông thiên đường, thật là thông thiên đường. Trời ạ, thông thiên đường lại hiện ra. Thật sự lại có cường giả muốn thành tựu tinh không chí tôn rồi. Là vận khí của chúng ta quá tốt, hay là hiện tại tinh không chí tôn đều như vậy tràn lan hả? Mắt thấy cái này thông thiên đường xuất hiện, trùng thiên xôn xao thanh âm lần nữa truyền ra. Yêu thiên như cũ là đứng ở đó hư không phía trên, đứng ở đó đệ 330 đạo đạp thiên trên bậc. Bất quá hắn giờ phút này thần sắc lại là có chút ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Thông thiên đường không phải cái có thời gian một ngày sao? Yêu thiên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi? Thiên đạo nếu cho ta một lần cơ hội, để cho ta mượn này đến đột phá ba tinh tinh không chí tôn. Hắn thì thào thanh âm, thông qua thông thiên đường nhanh chóng truyền ra, không khỏi lệnh vô số người có chút đổ mồ hôi. Nhưng thực xin lỗi, ngươi còn không có xuất đến cái loại này trình độ. Bình tĩnh thanh âm tự Vô Song Thần Quốc chính giữa truyền ra, cái này thông thiên đường là của ta, Thanh Lâm tiền bối. Là Thanh Lâm tiền bối thanh âm. Thanh Lâm tiền bối cũng muốn đột phá tinh không chí tôn đến sao? Chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm tiền bối tu vi không phải vẫn chưa tới thiên không chí tôn sao? Chẳng lẽ lúc trước hắn đều là tại ẩn nấp? Thật kích động a, không biết Thanh Lâm tiền bối có thể đi đến một bước kia. Chúng ta sinh thời vậy mà chứng kiến hai vị tinh không chí tôn sinh ra đời. Loại này vận khí cũng thật sự là khó mà tin được. Rất hiển nhiên, những người này đều là phân biệt ra Thanh Lâm thanh âm. So sánh với yêu thiên, bọn hắn giờ phút này càng thêm kích động, cũng càng thêm ánh mắt sáng ngời. Thứ nữa, Thanh Lâm trong lòng bọn họ vị trí vốn tựu so yêu thiên trọng. Dù sao Thanh Lâm danh tiếng cũng sớm đã vang vọng đệ cửu châu. Phàm là có Thanh Lâm địa phương, tổng là có thêm truyền thuyết. Thứ hai, yêu thiên đột phá phía trước, Thanh Lâm đột phá tại về sau. Tại những người này trong nội tâm, tự nhiên là có một loại ganh đua so sánh tâm lý. Muốn nhìn một chút yêu thiên cùng Thanh Lâm tầm đó, đến cùng ai thiên phú muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Chúng ta cùng nghênh Thanh Lâm tiền bối đạp thiên. Cái kia mênh mông cuồn cuộn rung động ngôn ngữ, lần nữa theo những người này trong miệng truyền ra, không để cho bọn hắn thất vọng. Một đạo bạch y thân ảnh, tại lời của bọn hắn rơi xuống về sau, chậm rãi hiển hiện tại thông thiên đường trước khi. Đúng là Thanh Lâm, bất quá, Thanh Lâm cũng không có đạp vào bất luận cái gì một đạo bậc thang. Chỉ là đứng ở nơi đó, hai tay phụ về sau. Bình tĩnh mà đứng, phụ thân, cố gắng lên. Thanh Ngưng không biết từ nơi này chạy ra, hướng phía Thanh Lâm vung vẩy nắm tay nhỏ, nũng nịu nhẹ nói, yêu thiên đại thúc khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Trước kia không phải, về sau cũng không phải. Tiểu tiểu nha đầu, cút sang một bên, tựu cũng không nói điểm dễ nghe. Yêu thiên bạch nhãn thẳng trở mình. Ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, nói, làm con miệng ngươi, càng muốn đoạt của ta danh tiếng đúng không? Ta tự lời nói vui đùa lời nói mà thôi, ngươi liền trực tiếp ngưng tụ cái này thông thiên đường rồi. Còn có để cho người sống hay không? Đừng nói cho ta ngươi nha tại mấy tháng này thời gian. Đã đạt đến cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Không có, Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào. Cái này thông thiên đường không nên xuất hiện, ta có thể như thế nào? có lẽ như lời ngươi nói, thật là ta lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi a. Phốp, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người không nhịn được cười một tiếng. Trăm mị sinh hoa, bọn hắn còn cho tới bây giờ không có nghe Thanh Lâm đã từng nói qua nói như vậy ngữ. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.